Tái sinh thành nhện Kumodesu Gananika. Chương 67, quyển 2 chương 59 Taratech nhỏ cuộc chiến phòng vệ cách mặt đất 100m năm. Góc truyện audio.com. Chấm, lũ khỉ tiếp tục tiến công. Tôi lại tiếp tục nhà tơ khắp nơi. Cứ như lịch sử lặp lại. Nhưng cũng có khác biệt. Lũ khỉ đã biết tơ của tôi như thế nào. Đã mắc vào là không thoát được. Nên những con khỉ đi đằng trước cố tình vươn người qua khu vực bị dính tơ. Nó cố tình dính thật nhiều tơ hơn bình thường để cho đồng bọn của nó qua dễ hơn. Nên đang có rất nhiều con khỉ nằm duỗi thẳng người ra trên lớp tơ. Và, để phòng trường hợp bức tường tơ lại rơi xuống như lần trước. Chúng nằm rất gọn gàng. Cứ như thế. Không bao lâu là con đường được tạo ra bằng thân thể của lũ khỉ đã làm xong. Chúng tiếp tục tiến công. Những con khỉ tiếp theo cũng nhảy xuống tự vẫn mỗi khi bị dính lấy tơ của tôi. Là một chiến thuật cảm tử điên cuồng. Dù thế, tôi thực sự rất ngạc nhiên là chúng có thể nghĩ ra một chiến thuật kỹ càng như thế. Độ khó tăng lên rồi. Nhưng mà, dù chiến thuật có tốt cỡ nào. Nếu cần phải hy sinh một con khỉ mỗi lần thì dần số lượng khỉ sẽ tự động giảm dần. Từ khi con khỉ lớn xuất hiện thì đã không còn viện binh nữa. Nếu cứ tiếp tục thì lũ khỉ sẽ bị tiêu diệt hết trước khi tôi bị giết. Đó là nếu con khỉ lớn cứ bất động như thế. Tôi tiếp tục cẩn thận những con khỉ lớn. Phải luôn luôn để ý bọn chúng dù có đang chiến đấu với bầy khỉ nhỏ. Làm thế tốn rất nhiều chất xám. Nhưng mà cũng vì thế nên skill tập trung của tôi lại lên cấp. Cuối cùng một trong mấy con khỉ lớn đã bắt đầu di chuyển. Là con có cấp thấp nhất trong ba con. Nó quay lưng lại và đi về phía sau. Nếu cứ thế mà nó bỏ đi thì quá tốt. Nhưng đời không như là mơ. Nó quay đầu lại nhìn về hướng tôi. Và bắt đầu chạy. Đừng nói là khi nghĩ đến khả năng đó, trực giác của tôi đưa ra tín hiệu nguy hiểm. Tôi chuẩn bị ngăn chặn việc đó ngay lập tức. Đúng như tôi đoán, nó đang làm vậy. Nó chạy lấy đà để nhảy qua cục tơ lớn. Và sử dụng lực nhảy kinh hồn của nó. Nhảy thẳng lên chỗ tôi. Tôi thả cái ném lưới vừa kịp chuẩn bị về hướng con khỉ lớn. Nó không né được khi đang bay trên không. Và bị tóm gọn vào lưới không vấn đề gì. Vì bị dính ném lưới nên góc nhảy của nó thay đổi một chút. Nó tông thẳng vào bức tường ở dưới chỗ tôi đứng. Bị kẹt hoàn toàn vào lưới. Đập mặt thẳng vào vách đá rồi dính luôn ở đó. Con khỉ lớn nhanh chóng tỉnh lại từ cú đập rồi gắng sức vùng vẫy để thoát khỏi lớp lưới. Cũng nhanh không kém. Tôi nhả thêm tơ để giữ nó yên lại. Cùng lúc sử dụng tổng hợp độc để tạo ra một viên độc nhện rồi thả nó vào cái miệng đang há to. Con khỉ lớn vùng vẫy mạnh hơn nữa vì đau đớn từ độc và từ việc bị trói. Tôi lại dùng tổng hợp độc lần nữa khi thấy chỉ một viên độc chưa giết nó được ngay lập tức. Viên độc lại rơi thẳng vào cái miệng lớn. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Taratech nhỏ LV7 đã trở thành LV8, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông. Thạo skill đã đủ, skill tăng tầm nhìn LV1 đã trở thành tăng tầm nhìn LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng axit LV3 đã trở thành kháng axit LV4, điểm skill tăng. Tôi biết con khỉ lớn đã chết vì tôi vừa lên cấp. Tôi nhanh chóng lột đi lớp da cũ. Bây giờ không phải là lúc để mừng rỡ. Tôi lại nhìn về hướng lũ khỉ đang tiến công. Trong số đó lúc này đã có thêm một con khỉ lớn. Lợi dụng lúc tôi đang bận xử lý con khỉ lớn kia. Con này đã dùng cùng cách với lũ khỉ để lên tới đây. Nhanh quá, lúc nãy nó chỉ mới ở dưới mặt đất mà giờ nó đã ở đây rồi. Những con khỉ nằm làm đường leo cho con khỉ lớn bị đè chết không kiêng cử gì. Nó có sức bật và sức bám kinh khủng như thế. Nên nó có thể leo từ đó đến đây trong chớp mắt. Tôi vội vã thả tơ xuống con khỉ lớn đó. Nó nhanh chóng né được dù nó đang ở trên một vách đá thẳng đứng. Nhưng trước mặt nó không còn con đường leo làm bằng khỉ nhỏ nữa. Tơ của tôi dính đầy bức tường ở hướng đó. Và con khỉ lớn bị dính vào tường. Mặc dù nó cố gắng xé rách lớp tơ ngay lập tức. Nhưng có vẻ là dù với sức mạnh của con khỉ thì xé rách được tơ của tôi cũng không phải chuyện dễ làm. Nhưng mà, bức tường thì lại bắt đầu tạo ra tiếng kêu đáng sợ trước khi lớp tơ bị rách. Dĩ nhiên tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi nhanh chóng thêm vài lớp tơ để giữ nó yên ở đó. Hẳn là sẽ giữ yên ở đó được một lúc. Tôi nhanh chóng chuyển tầm mắt lại về phía lũ khỉ. Con khỉ lớn thứ hai cũng đã hành động. Vậy con thứ ba chắc chắn cũng theo sau không xa. Tôi đã đúng. Tôi thấy con thứ ba ngay lập tức. Nó đang há miệng ra tính cắn trọn tôi. Bây giờ không phải là lúc lo lắng có té hay không. Đúng hơn là người tôi tự động phản xạ. Tôi nhảy từ chỗ đặt chân xuống. Tôi không hoàn toàn né được nó. Toàn bộ chân bên phải của tôi và một phần cơ thể cũng bị cắn nát. HP của tôi tụt xuống cực nhanh. Cơn đau thấu xương làm tôi suýt nữa ngất xỉu. Nhưng nếu tôi bất tỉnh ở đây thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi vội vã ném một sợi tơ về phía bức tường. Nó dính được và ngăn không cho tôi tiếp tục té xuống. Nhưng quán tính khiến người của tôi đập mạnh vào bờ tường và tôi suýt nữa ngất xỉu lần nữa. Tôi nghiến răng, cố gắng không xỉu. Độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill kháng ngất xỉu LV1 không biết có phải nhờ skill mới hay không nhưng tôi vẫn giữ được tỉnh táo. Tôi ngó về hướng chỗ đặt chân cũ của tôi. Con khỉ lớn phá vỡ chỗ đặt chân và bị mắc vào một đống tơ dính. Dĩ nhiên, tôi sẽ không làm một chỗ đặt chân bình thường. Lúc đầu tôi làm nó để nó trở thành một cái bẫy. Nhưng tôi không ngờ nó bị phá hỏng chỉ bằng một đòn. Tôi lại leo lên trên cùng sợi tơ. Vì nửa số chân của tôi đã biến mất nên tôi dùng điều khiển tơ. Để kéo bản thân lên, tôi kéo bản thân lên cao hơn con khỉ lớn đang vùng vẫy. Và lợi dụng, điều khiển tơ, hết sức để giữ nó nằm yên rồi banh miệng nó ra. Tôi lại dùng tổng hợp độc, để tạo ra độc nhện rồi bắt con khỉ lớn nuốt vào. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ LV8 đã trở thành LV9, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông. Thạo skill đã đủ, skill hồi HP tự động LV2 đã trở thành hồi HP tự động LV3, độ thông thạo skill đã đủ. Skill sức sống LV1 đã trở thành sức sống LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Skill dẻo dai LV1 đã trở thành dẻo dai LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Skill chống chịu LV1 đã trở thành chống chịu LV2, điểm skill tăng lần nữa lên cấp bằng cách lột da. Phù, cứ tưởng tôi sắp chết rồi. Mới vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Nếu tôi không kịp lên cấp thì tôi đã chết rồi. Nhưng mà... giờ thì ổn rồi, công khỉ lớn thứ hai có vẻ sắp thoát khỏi tơ nên tôi cho thêm tơ vào để giữ nó lại. Vì con khỉ lớn đó đã phá hủy đường đi của chúng nên lũ khỉ không tiến được nhiều như tôi nghĩ. Có vẻ tôi vẫn có thể lấy lại được thời gian bị mất khi đánh nhau với mấy con khỉ lớn. Nếu như chúng còn chiêu trò gì khác thì tôi không biết. Nhưng với tình trạng hiện tại thì kết cục đã định. Nhưng tôi không thả lỏng được. Mấy lần trước thả lỏng đã khiến tôi cực khổ rồi. Tôi sẽ không thả lỏng cho đến khi con khỉ cuối cùng đã chết. Cách chương.